Chương 313, Hán, không còn là hắn đã từng, phần 2. Mặc tựa như phiêu hốt hát sắc quỷ vụ, khí tức rét lạnh, làm mọi người hít thở không thông. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói giả diện nhân cùng ạ gạt thả thật lâu đối diện, giữa hai người tựa hồ có một cái tên là trí nhớ trường hà chạy qua, quen thuộc kia một màn, đều đảo phương. Chẳng bao lâu sau, lúc còn trẻ cương thiết tiên sinh chế rêu cổ lý hệ ưu nói thí dụ như, nếu như ạ gạt thả rất thích ngươi, thế nhưng ngươi đối nàng không có cảm giác, thế nhưng có một ngày ngươi liên minh ta y thua, không gì sánh được tờ giờ âm ở. Ở trước mặt mọi người vớt tóc của ngươi nói, đừng lo lắng, nỗ lực à, lần sau thi toàn quốc tốt đẹp. Ngươi là không phải cảm thấy hạnh phúc muốn bạo coi như ngươi đối nàng không có cảm giác, là không phải cũng lập khắc ở nước chảy bên trong xẹt qua trước mắt của hai người tuân hướng xa dây xích chó, liền nàng lặng cùng với nàng chạy ngay lúc đó cổ lì hệ ưu trả lời như đinh đóng cột. Như vậy hồi ức rất nhiều, khi đó hề vài thời điểm. Đống nhiên thầy ạ gạt thả lái một chiếc xe sang trọng tới đón ngươi thực sự là một cái to lớn người tốt, cả đời người tốt tại sao phải biến thành như vậy là bởi vì ta ạ gạt thả cắt khắc đi theo. Lập tức tuyệt không do dự cho mình mặc bộ một cây hờ hững, nhưng này cái nhu nhược đồ vô dụng, chung quy trong lòng của nàng chiếm một điểm địa vị, mặc dù là vỏ xe phòng hờ tiểu xỉu một dạng vai tuần cổ liêu chân rất kinh sợ rất ti tiện rất mềm yếu, ngay cả trung thực nhất cương thiết tiên sinh cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thừa nhận cổ lì hệ ưu điên cuồng đến bệnh chẳng cười, mang theo vô cùng sướng ý, phong tuyết đẩy ra, từng ngọn răng cưa một dạng băng thứ bạt điệu mà ách thanh âm bên trong mang. Theo một tia ba động, đi, hoa, mạng tiểu thuyết lúc còn trẻ nàng, quả thực cấp cổ lì hệ ưu mang đến rất nhiều đau xót, tuế nguyệt tuy là khiến nàng lòng của nổi giận. Giả diện người phát tiết xong trong lòng vui sướng, dĩ nhiên chủ động tháo xuống, khiến người hít thở không thông trầm mặc, sau đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ghế khảm ở một cái băng nhân đầu lâu bộ vị. Nhìn qua trích lên, bao trùm nửa sân so tài, tựa hồ đang vì tiếng cười kia trợ uy. À gạt thả cao mày, nheo lại con mắt, ú hắc trong con ngươi hiện lên lao một cái cực kỳ mịt mở thấy được vô tận băng thiên tuyết địa, sau đó phát ra từ bên trong mặt nạ, lộ ra một trường thương lão mặt. Còn là thấp bé vóc dáng, hơi chán trường mặt mũi, có thể là quá già rồi hành động bất tiện. Cho nên ngồi ở xe lan, luôn bất nhân bất quỷ, nhưng là vẫn giống như là một cái vô dụng chờ chết hỏng bét lao đầu. Thế nhưng cặp kia con mắt, phảng phất cất giấu một cái băng tuyết thế giới, coi thường sinh mệnh, coi thường thế giới, ánh mắt của hắn chỗ đi qua, tất cả mọi người phảng phất cái ta. Đi hoa tiểu nói không có em mở lòng run rẩy, bọn họ ngay cả nhìn thấy giả diện người thực sự là cổ lì hệ u lúc kinh ngạc đều bị sợ hãi thay thế. À gạt thả à, tuế nguyệt, thời gian. Tựa hồ cũng không có xóa đi của ngươi ngây thơ, mặc dù dung mạo đã nhiều năm trước giống nhau, vẫn như cũ tự cho là đúng, quyết giữ ý mình cổ lì hệ u nói một cách lạnh lùng, trong thanh âm nào còn có lúc còn trẻ nàng gọi ngươi nằm xuống, ngươi liền mình mang bên trên cẩu bộ nằm xuống cùng người ta, sớm đã không phải đã từng vậy ngươi ạ gạt thả tức giận đến gương mặt đỏ lên, trong nháy mắt đen xuống, nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ có cái này một ngày, đã từng đối nàng. Nghe lời giống như cẩu một dạng cổ lì hệ u, cũng dám mở miệng châm chọc hắc khí trong nháy mắt tràn ngập ra 40, trong bóng tối hiện ra một con trăm vạn gần gà, còn có một trích tinh hồng độc nhãn đờ sờ nổi. Trăm vạn gần gà há mồm phun ra màu đen làn khói, thuốc lá này sợi bị sật lịt thân thể còn cứng và dẻo hơn, vô cùng trên bụng tấm kia đủ để nuốt vào trường thành truy, như đen nhánh hồ lao động, phát sinh sắc nhọn giống như hài nhi khóc nỉ non tiếng huyết gió. Lúc trước thiết trí bấy dập tử vong quan tài bị thôi động, đến, dưới chân quỷ ảnh đồng thời kéo dài, bành trướng vong quan tài, chậm rãi khép lại. À gạt thả mạnh nhất áo nghĩa, tập kết tử khí u linh quan tài. Đi tìm mạng tiểu thuyết bị giam ở trong quan tài người của lại bởi vì hút vào tử khí mà rơi vào tốc độ nhanh quấn chặt lấy cổ lý hệ u đồng thời, đờ sờ nổi mở ra tầng như đi a ngu cờ giàn vặt. Sau đó với trong giấc ngộng thê thảm chết đi cái này tử khí ngưng tụ thành tử vong quan tài không gì phá nổi, coi như là nhị cấp trăm vạn gần gã xương mù đem cổ lì hệ ưu khấu tỏa, cổ lì hệ ưu hai bên hiện lên tử khí ngưng tụ thành chết vậy mà lại đi nhớ lại, thực sự là phạm vào cùng đại mục lao đầu một dạng sai. Agatha xoay người cần phải rời đi, ở trong mắt của nàng, mặc dù rõ ràng cổ lì hệ ưu chính là ngủ say, gần gã hóa thành mộng ma hút hắn mộng cảnh. Hắn sẽ ở trong giấc ngộng nếm cả 18 lì hệ u tất nhiên sẽ chết ở chính mình tối cường áo nghĩa phía dưới, cho nên quay người sang. Giang giác tử thần tối cường công kích, cũng vô pháp phá hư. Chuyện quá khứ mãi mãi cũng quá khứ, ta ngươi, nếu như cảm cản trở ta, ta cũng sẽ không chút do dự chôn vùi ngươi. Khàn khàn thanh âm lạnh lùng trong truyền thuyết giả diện người, nhưng lúc còn trẻ cổ Lý Hệ U mềm yếu hình tượng mơ hồ khắc xuống ở trong óc của nàng, theo bản năng, cho rằng cổ không thấy tốc độ lấn lâm ạ gạt thả phía sau, băng nhận lóe lên hàn mang, đối với ạ gạt thả đầu chặt bỏ. Vong quan tài hóa thành băng xương, sau đó từng mảnh một bốc ra, vỡ nát, hóa thành bột phấn một dạng quang điểm ạ gạt thả, coi như là đánh không được trốn ở bóng dáng bên trong gú linh hệ bổ kẹ mẩn. Thế nhưng tín sư ở sau lưng vang lên, đi chết đi sở bị núp dễ dàng dùng tuyết mịn băng hóa ạ gạt thả tử vong quan tài, mà đi ly bịt lấy nhanh đến nhìn bằng mắt thường huyết đỡ sở nổi mở ra bụng trăm vạn gần gạ trước hết phản ứng kịp, nằm vùng ở trong bóng tối dường như biển sâu ác xa cấp tốc nhằm phía. Đi lì bịt đánh ra bóng dáng quyền. Theo lý mà nói, vật lý công kích dịch chuyển đến minh giới, cũng chính là trực tiếp chim trong mắt chớp động ý khinh miệt, cười lạnh một tiếng, một đao chém tới, hàn mang thời gian lập lòe, bóng ma bị nhất đao lưỡng đoạn, trăm vạn gần gã thân thể dĩ nhiên cũng thay đổi thành hai đoạn, hắc khí văng khắp nơi, thoáng như phun tiên, tủ lạnh quyền ẩm bộ trùy, ngưng kết thành lô đen áo nghĩa hấp thu thôn tính đi lì bịt. Thuật lại đờ sơ nổi có thể tự do xuất nhập minh giới. Bụng của nó là đi thông minh giới thông đạo. Nếu như đỉ lý bịt bị hút vào cái miệng kia bên trong, ý nghĩa đỉ lý bịt sẽ bị vong không gì sánh được cường lực lực hấp dẫn nắm kéo đỉ lý bịt, đại địa bị xé mở một lớp ra, rơi nhập hư trong động, vô số nham thạch cùng khối băng cũng tiền đi phía sau tới mà dâng tới hồ lao động. Đỉ lý bịt nhàn nhạt quét mắt đỡ sờ nổi phong ấn đại địa, tủ lạnh đỡ sờ nổi, bao quát trương thông hướng minh giới lối vào đỡ sờ nổi bụng cái miệng kia ngay sau đó. Đi lì bịt một đao đâm về phía ạ gạt thạ. Chưa từng có khoảng cách gần như vậy từ bạch, vì sao cổ lì hệ u sẽ mạnh như vậy cho tới bây giờ không có bị chính mình không coi vào đâu cổ lì hệ u. Cái kia mềm yếu vô năng tên, hôm nay cánh dễ dàng phá giải nàng mạnh nhất áo nghĩa, càng là không chút do dự muốn giết nàng. Hướng đại địa, trực tiếp băng cuối cùng phút chốc, thấy còn là cặp kia băng lánh vô tình ánh mắt của. Cũng không phải là băng lánh vô tình, băng tuyết bao trùm trong ánh mắt. Có một tia cực kỳ mịt mờ tình cảm, rốt cuộc là cái gì để cho ngươi cố chấp như thế cảm thụ tử vong, ạ gạt thạ làm sao cũng muốn bất minh cái mềm yếu vô năng kẻ bất lực, biến thành có thể cùng nhất cấp thần tranh phong cấp đại sư giáo huấn luyện sư cổ lì hệ u biến hóa, để ạ gạt thạ suốt đời đều không thể để ý thật là không chút do dự, nàng ở tử vong trước vọt tới ạ gạt thạ trước người, thủy quân cùng giờ giả gồ nạch đống nhiên xuất hiện, hợp lực chặn đi lì bịt băng nhận đâm. Ngươi thực sự muốn giết ạ gạt thả sao dĩ nhiên có thể không chút do dự giết chết ta lại đến cùng là cái gì, để cho ngươi từ một kém, lúc còn trẻ chí ít cũng là đồng bọn, hắn không cho phép cổ liêu chân giết nàng. Nguyên lai là, đại mục sở kỳ thành, còn có giải khai ạ gạt thả giáo sư hoặc cùng xịp tổng tài đồng thời sẽ chôn vùi các ngươi cổ lì hệ u lạnh lùng nói. Cổ lì hệ u a lẽ nào ngươi quên chúng ta là từng đồng bọn sao giáo sư hoặc giống giận. Hắn cùng ạ gạt thả quan hệ như thế nào đi nữa cảm tạ đổ 588 khen thưởng, quốc khánh tâm tình hảo thời điểm có thể sẽ đa càng xịp tổng tài. Ha ha, thực sự là khó được lão hữu đoàn tụ á nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu như các ngươi cũng muốn ngăn cả ta đồng dạng.